Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn, chương 216, coi như tôi cầu xin chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Minh Thành nhìn tin nhắn mới trên màn hình di động, con người đen láy âm trầm, thế nhưng cuối cùng anh vẫn không trả lời tin nhắn của Châu Du Dơ mãi đến khi màn hình di động tắt ngóm, bóng tối lần nữa bao trùm trong xe, anh mới ngẩng đầu nhìn căn hộ ngoài cửa xe. Mặc dù không thể nói rằng anh vô cùng hiểu biết Thẩm Thanh Ngọc, nhưng trong hơn 8 tháng ly hôn này, ít nhiều gì Bạc Minh Thành cũng nhận ra rằng Thẩm Thanh Ngọc không phải như mấy cô gái nhỏ có thể dỗ dành là xong. Một, nghĩ đến những cái này làm gì chứ, anh cũng đâu thật sự muốn phục hôn đâu. Ai, sau khi Thẩm Thanh Ngọc và Bạc Minh Thành ly hôn, cô lập tức biến mất trên thế gian hơn 3 tháng, đến khi trở về thì lại nhanh chóng biến mình thành hình tượng một người phụ nữ mạnh mẽ, không bao lâu sau đã được Phó Ngọc Hải theo đuổi dồn dập. Mặc dù theo yêu cầu sau này của Thẩm Thanh Ngọc, việc theo đuổi của Phó Ngọc Hải đã từ công khai chuyển thành bí mật, nhưng chỉ cần là người có mắt nhìn thì đều có thể nhìn ra được. Khoảng thời gian trước quả thật là cậu Phó đã từng nhiệt tình theo đuổi Thẩm Thanh Ngọc. Phó Ngọc Hải mặt dày mày dạn lượn lờ trước mặt Thẩm Thanh Ngọc gần nửa năm. Chó săn và quần chúng ăn dưa đều cho rằng cậu Phó nay muốn quay đầu về bờ thật rồi, có lẽ Thẩm Thanh Ngọc chính là tình yêu đích thực của anh ta. Nhưng hôm nay chỉ mới chớp mắt một cái mà cậu Phó đã có tình yêu mới rồi, không muốn dư luận dậy sóng cũng khó. À không, Thẩm Thanh Ngọc vừa mới rửa mặt xong đi ra cầm lấy di động nhìn một cái. Đầu đề là của Giang Thành Entertainment, cậu ấm nhà giàu cậu Phó theo đuổi cô Thẩm gần nửa năm nay đã có tình yêu mới. Không chỉ một số app trên điện thoại di động mà ngay cả trong WeChat cũng có chủ blog đẩy bài cọ nhiệt độ. Không thể không nói rằng công tử nhà giàu cậu Phó đúng là người toàn dân đều biết. Mỗi lần anh ta đổi người yêu mới là giống như việc ngôi sao đang nổi lộ chuyện hẹn hò vậy. Dù sao thì giá trị nhan sắc của mỗi người bạn gái của cậu Phó đều rất hấp dẫn. Có thể nói rằng ánh mắt của Phó Ngọc Hải là một cỗ máy giám định nhan sắc. Lúc này, chuyện Phó Ngọc Hải có tình yêu mới còn chấn động hơn trước kia nhiều. Dù sao thì cậu Phó 3 tháng đổi bạn gái một lần, nay lại gần 8 tháng mới tuôn ra tin có người mới lận cơ mà. Thẩm Thanh Ngọc thẳng tay đóng di động lại, sau đó đi ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm. Chuyện Phó Ngọc Hải có tình yêu mới là chuyện cả nước đều biết. Lúc anh ta rời giường nhìn thấy chó săn đăng bài tùm lum loạn xạ thì lần đầu tiên cảm thấy đau đầu. Phó Ngọc Hải vô cùng tức giận gọi thẳng cho Trần Minh Quang. Mới sáng sớm, Trần Minh Quang nhận được cuộc gọi của Phó Ngọc Hải thì tâm trạng vô cùng tốt. Chuyện hiếm thấy, vậy mà tôi lại nhận được cuộc gọi của cậu Phó. Anh cho người mua hot search sao? Tôi đâu có nhiều thời gian rảnh vậy chứ. Trần Minh Quang vừa dứt lời, cuộc gọi liền kết thúc. Không phải Trần Minh Quang làm, vậy thì chỉ có thể là Dung Lam Lê. Phó Ngọc Hải tìm ra số điện thoại của Dung Lam Lê rồi trực tiếp gọi sang. Chẳng phải chị nói không muốn để anh trai tôi tìm được chị sao? Dung Lam Lê vừa xem hot search xong cũng hơi vui vẻ. Đúng vậy, chẳng phải đến bây giờ Phó Ngạn Đình vẫn không tìm được chị đấy sao? Bỏ hot search ngay cho tôi. Lúc Phó Ngọc Hải nói lời này, giọng của anh ta rất lạnh lùng. Dung Lam Lê nghe ra sự tức giận của anh ta thì lại nở nụ cười. Cậu đừng sốt ruột thế chứ Phó Ngọc Hải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị làm vậy chẳng phải vì tốt cho cậu cả sao? Cậu nói cậu thích Thẩm Thanh Ngọc nhưng lại không dám nói với người nhà cơ mà. Không nói được ngoài sáng thì cậu không thể đổi sang cách khác sao? Đây chẳng phải là chị đang giúp cậu à? Cậu kích thích Thẩm Thanh Ngọc một chút, tin chị đi, sẽ có thu hoạch nhanh thôi. Một, Dung Lam Lê bắt đầu hơi sốt ruột, nếu không phải vì Phó Ngọc Hải cũng mang họ Phó thì còn lâu cô ta mới vui vẻ giúp anh ta như vậy. Phó Ngọc Hải nhìn tin tức, đường Viền Hoa, trên máy tính bảng, hoàn toàn không cảm thấy Dung Lam Lê đang giúp mình. Không cần, chị gỡ bỏ hot search mới là giúp tôi. Nói xong, anh ta còn thấp giọng xuống bổ sung thêm một câu. Coi như tôi cầu xin chị, cứ treo trên hot search một thời gian nữa thì những việc trước đây của anh ta sẽ bị đào lại mất. Cách chương.